Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332 không điên cuồng, không sống. Dortmund trung tướng thần tình nghiêm túc nhìn qua đang điên cuồng chúc mừng Hamburg trung tướng. Trận này tranh quan chi chiến bọn hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ ý nghĩa phi phàm. Mà tranh tài phát triển đến giờ này khắc này, bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có hoàn toàn trưởng khống qua tranh tài một phút đồng hồ. Hamburg như điên như ma, cùng bọn hắn trên nửa trình giao phong lúc biểu hiện có cách biệt một trời. Nửa cái mùa giải trước giao phong Hamburg nội liễm lãnh khốc, càng giống là tuyệt đối lý trí sát thủ. Nhưng hôm nay Hamburg trong mắt bọn hắn lại lắc mình biến hóa thành điên cuồng vô lý tính chất. Cuồng ma đồ phu, cái này nửa cái mùa giải trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ, bọn hắn tại 5 tháng trước đụng phải Hamburg còn trên đường. Còn cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh trong lòng rất muốn nhất sáng lập Hamburg Thiên Đoàn. Hiện tại, rốt cục, Dortmund thấy được đến từ Đông Phương thần kỳ huấn luyện viên mong muốn chế tạo trung cực đội bóng hình thức. Ban đầu, giống như năm đó Ferguson đánh giá Tư Đồ Vân Binh Monaco như thế. Hiếu thắng linh hồn, cường hãn túi ra, đường Hamburg không ngừng mà leo lên cầu thang đạp vào mới bình đài. Bọn hắn tiềm lực phát triển cũng đang không ngừng mở rộng. Tiến công hình đội bóng cùng phòng thủ hình đội bóng đường hoàn toàn khác biệt. Cái trước càng là hướng về phía trước, tiền cảnh càng phát ra khoáng đạt, khí tượng rộng lớn, từ phía sau lại như là leo lên sơn phong. Càng hướng lên, đường càng hẹp, nhưng khi sừng sững đỉnh phong lúc liền có thể quan sát chúng sinh. Không có kẽ hở. Tư Đồ Vân Binh tại Monaco cùng Hamburg đi là con đường khác nhau. Cho nên Monaco tiếp cận cực hạn đỉnh phong lúc không có hoa lệ thế công. Nhưng lại có không động thì thôi động thì cửu thiên chi thượng lôi đình một kích. Hamburg thì là muôn hình vạn trạng, như sóng cả sóng biển mãnh liệt quét sạch đối thủ. Mỗi một lần xung kích đều không hoàn toàn giống nhau. Làm đối thủ không chịu nổi sóng lớn thay nhau xung kích kinh khủng áp lực cuối cùng toàn diện sụp. Đổ, flop thay người, vô luận hắn phải chăng thừa nhận, Dortmund giữa trận nhất định phải tăng cường phòng thủ. Đây là đội bóng đang chủ động từ bỏ tự thân mạnh nhất phong cách thỏa hiệp. Đỉnh cấp cường giả, chưa từng nhìn đối thủ sắc mặt, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, ta từ nguy nhưng bất động. Hamburg bức bách Klopp từ bỏ xuyên qua bản mùa giải toàn bộ hành trình kỹ chiến thuật phong cách. Cái này đã đủ để chấn động Bundesliga. Cái này tất sẽ thành Tư Đồ Vân Binh bản mùa giải sự kiện quan trọng thức một trận chiến. Cho dù là thi đấu vòng tròn trên nửa trình hai đội giao phong lúc, Dortmund cũng từng điểm số lạc hậu, lại cũng không có vì vậy mà đi từ bỏ tự thân phong cách. Thậm chí không từng có qua chút nào dao động, bởi vì làm chủ soái nếu như đem điều chỉnh tiêu chuẩn chỉ dừng lại ở điểm số biến hóa tình thế. Phương diện, như vậy cái này quá nông cạn, phán đoán tranh tài tình thế tiêu chuẩn điểm số nhân tố chiếm so kỳ thật cũng không cao. Đối tràng diện tình thế quan sát cùng ưu khuyết thế phân tích mới là càng quan trọng hơn. Còn có thời gian nhân tố cũng chiếm cao hơn rất bình thường. Zidane bị Klopp thay đổi trận, hắn lộ ra rất mất mát. Tại đội bóng đã có Shinji Kagawa, Götze cũng quật khởi mạnh mẽ bối cảnh dưới. Zidane bản thân cứu rỗi cũng không có thể đánh động bất luận kẻ nào. Brazil lão tướng Antonio da Silva dự bị đăng tràng, sẽ tăng cường Dortmund giữa trận phòng thủ. Đây là Klopp hiện tại có thể đánh ra tiếp cận tốt nhất bài một trong. Đội trưởng Keo tại cái này mùa giải sơ thụ thương, nửa tháng trước khỏi bệnh tái xuất lại tiến vào bệnh viện. Cho nên trên thực tế Dortmund căn bản không có tại cái này mùa giải đánh qua bao nhiêu trận tiền vệ. Phòng ngự phòng thủ phá lệ cường ngạnh tranh tài. Đa số thời điểm bọn hắn dựa vào Shinji Kagawa cùng Sahin giữa trận khống chế cùng tổ chức tài hoa. đều có thể thắng tranh tài ưu thế, tiến tới lấy được thắng thế, chuyển hóa làm thắng quả. Nhưng hôm nay Hamburg để bọn hắn từ bỏ loại này giữa trận phối hợp. Vlog thay người là cái rõ ràng tín hiệu, để Dortmund tăng cường phòng thủ. Tư đồ Vân Binh thì tại bên sân đánh võ thế, để đội bóng tiếp tục bảo trì điên cuồng tấn công tình thế. Nếu như có thể tại 70 phút trước đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 2 cầu, tư đồ Vân Binh đương nhiên chọn cải biến chiến thuật đến bảo đảm thắng lợi. Nhưng trước mắt hắn cần thừa thắng truy kích. Công viên nhân dân sân bóng thanh thế chấn thiên, đương ra Silva đăng tràng về sau. Dortmund dẫn đầu khởi xướng một đợt thế công, nhưng cuối cùng chỉ là Lewandowski gần như tìm vận may sút xa kết thúc trên khán đài. Da Silva làm lão tướng, kinh nghiệm là rất bình thường phong phú, lại chưa thể thích ứng trận đấu này gần như tồi khô lạp hủ tiết tấu. Đây cũng là tư đồ Vân Binh trong đầu căn bản không có thay người suy nghĩ nguyên nhân. Hiện tại vô luận thay đổi ai, tên kia cầu thủ đều cần chí ít 5 đến 10 phút mới có thể chân chính thích ứng tranh tài thời gian. Xa so với phổ thông tranh tài phải hơn rất nhiều. Mà Da Silva ứng đối Hamburg cuồng bạo thế công đầu tiên chính là dùng một cái phạm lỗi đến ngăn chặn Hamburg thế công, lại đưa cho Hamburg một cấm khu trước vị trí không tệ đá phạt cơ hội. De Bruyne, Griezmann, Roy ba người đều đứng ở bóng đá trước. Không có bút tích, Dortmund bức tường người lập về sau. De Bruyne đánh ra một cước tiếp cận phá khung thành lại cuối cùng khiến fan bóng đá thở dài cao. Chất lượng sút gôn, bóng đá sát trên xà ngang phương bay về phía khán đài. Dortmund thế yếu đang khuếch đại. Đường Kaba hồi lâu chưa từng bước vào trước trận mà chuyên tâm ở phía sau trận phi nước đại vừa đi. Vừa về bước đoạt thời điểm, khán giả đều có thể nhìn ra Dortmund công thủ hệ thống đã không thể tự chủ vận chuyển. Đều là đang bị động căn cứ tình thế biến hóa mà khẩn cấp đi ứng đối. Tranh tài phút 61, một mực đánh cánh phải Hamburg bỗng nhiên đem tiến công chuyển rời đến cánh trái. Roy bên trong đánh trúng sờ cầu tao ngộ Bender sau lập tức đem cầu nghiêng nhét cánh trái danh. Giới cuối cùng trước, Matuidi hạ ngọn nguồn sau trực tiếp chuyền bên trong. Hai tên tiên phong đè vào vùng cấm địa bên trong. Chuyền bên trong uy hiếp tự nhiên sẽ tăng cường. Aubameyang cùng Griezmann tại lần này tiến công bên trong còn có một cái giao nhau đổi tương lai. Mê hoặc Hume cùng Subotic. Dạng này xen kẽ phối hợp hiệu quả rất tốt. Nhưng Aubameyang lại đem gần trong gang tấc dẫn bóng cơ hội đỉnh lệch. OMG, Aubameyang suýt nữa lập cú đúp. Hắn từ sau điểm nghiêng chen vào đoạt trước điểm khiến Subotic trở tay không kịp. Nhưng hắn đã tới không kịp hất đầu công cửa. Kết quả chính là đỉnh lệch. Hamburg vẫn đang tìm kiếm tiến công bên trong càng nhiều biến hóa. Bọn hắn đã có thể tại hào phóng vị bên trên tiến hành biến hóa. Cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ ăn ý đổi vị. Phảng phất bọn hắn có thể từ một cái nhìn như cố định không đổi tiến công hệ thống bên trong diễn. Sinh ra vô cùng vô tận nhỏ phối hợp. Sau 2 phút, De Bruyne vùng cấm địa trước sút gôn bị Weidenfeller trực tiếp ôm lấy. Cho dù là kinh lịch liên tục oanh tạc, Weidenfeller cũng vẫn là tỉnh Tê Đia gần sát tình thế. Giành giật từng giây tìm cơ hội, bởi vì Kante tồn tại. Hắn biết Dortmund nếu như muốn phát động khoái công, điều kiện tiên quyết chính là muốn nhanh. Bằng không đối phương phong tuyến lui về cùng giữa trận chặt chẽ kết hợp. Dortmund muốn lại đẩy về phía trước tiến công thế liền quá gian nan. Nhất là tại Zidane ra sân về sau. Weidenfeller một cái đại lực tay ném bóng trực tiếp đưa bóng ném đi phía trước trung lộ. Lewandowski lui về sâu hơn. Hắn lợi dụng thân thể ưu thế ngăn Kante. Tại bóng đá bay tới lúc không làm ngừng cầu trực tiếp hoành gõ. Matuidi ép sát Götze, nhưng không nghĩ tới Lewandowski lại là đưa bóng chuyền đi cho Kaba. từ phía sau tại Azpilicueta chằm chằm phòng bị đưa bóng về gõ đi tìm Smelzer. Sau đó mình nhanh chóng trước chen vào. Smelzer hôm nay áp lực phi thường lớn. Hơn nửa hiệp tao ngộ Aubameyang cùng Azpilicueta thay nhau xung kích. Nửa chặng sau thì là De Bruyne, mà lại Griezmann tấp nập kéo bên cạnh tiếp ứng làm hắn tại phòng thủ bên trong đầu óc choáng váng. Lần này hắn vừa ngừng cầu liền bị De Bruyne bước đoạt. Ngừng cầu trước còn cố ý quan sát một chút trung lộ tình huống. Griezmann, Aubameyang đều đã lui về cho trung lộ chế tạo áp lực. Smelzer đưa bóng hướng đường biên một nhóm, sau đó một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Hy vọng cho Kaba đưa ra một cái qua đỉnh thẳng nhét. Nhưng là bóng đá đang bay đến trước trận về sau. Kaba tuyệt vọng mà nhìn trước mắt cao hơn hắn lớn uy mãnh Van Dijk. Van Dijk thoải mái mà đánh đầu đưa đò. Bóng đá bị Boateng khống chế lại. Lewandowski vọt tới trước bên trên đoạt. Boateng tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Rakitic lui về tiếp ứng thành công. Hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy bên trong nhìn thấy Sahin đến chặn đường. Hắn đưa bóng hoành gõ cho Kante. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng chuyển di đi Roy dưới chân. Ở bên trái đường Roy đưa bóng hoành phát điều chỉnh một chút. Vừa đường 45 độ lên chân truyền bên trong. Trận banh này giống như truyền giống như bắn. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Griezmann cùng Aubameyang lại một lần giao nhau đổi vị xung kích. Hume cùng Subotic nhanh hỏng mất. Trước một giây còn tập trung vào phòng thủ cầu thủ, một giây sau cũng có chút lộn xộn. Griezmann tại bóng đá rơi xuống vùng cấm địa sau điểm lúc phi thân lăng không đệm bắn. Weidenfeller nhanh chóng nhào về phía cầu môn góc gần, nhưng Griezmann lại đưa bóng cản hướng cầu môn góc xa. Weidenfeller dừng dĩ nhiên đã không kịp lại trở về, dập tắt lửa cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn quay đầu nhìn lại lúc gương mặt trượt xuống mồ hôi lạnh. Hamburg fan bóng đá đã chuẩn bị tiến hành gieo hò, nhưng là vừa nâng lên cánh tay lại trở thành ôm lấy đầu. Bóng đá sát cầu môn góc xa bay ra ranh giới cuối cùng. Griezmann nằm trên mặt đất thở dốc lấy hơi. 2 giây về sau nhanh chóng đứng dậy hướng về sau chạy tới. Dortmund muốn đánh một cái phản kích khoái công. Kết quả suýt nữa lại bị Hamburg nắm lấy cơ hội lại xuống một thành. Tranh tài quá đặc sắc. Người vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ xuất hiện chuyển hướng. Dortmund tiến công tựa hồ có chút vội vàng sao động. Tư đồ Vân Binh không giận tự uy. Thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trên trận. Nhưng thời gian kế tiếp bên trong, Hamburg biểu hiện làm hắn bắt đầu trở nên bất mãn. Có lẽ là quen thuộc sáng tạo cơ hội, cầu thủ chạy tốc độ bắt đầu hạ xuống, xử lý cầu cũng có vẻ hơi tùy ý, xen kẽ vị trí chạy đối mặt cơ hội lúc càng là có chút qua loa. Sút xa, truyền cắt đoạt điểm, bên trong cắt gõ cửa, tùy ý cầu trực tiếp công cánh cửa. Hamburg tại 10 phút thời gian bên trong để Dortmund không có hoàn thủ cơ hội. Lại soát 6-7 chân sút gôn. Nhưng sút gôn chất lượng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Tư đồ Vân Binh nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ không vui đối các đệ tử quát lớn. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Cái này mẹ hắn là một trận tranh quan chi chiến. Hamburg trung tướng có lẽ cho rằng tranh tài đã không có lo lắng. Lại hoặc là bọn hắn quả thật có quá sung túc đường lui. Cho dù bị đuổi ngang cũng còn có thể dẫn trước 4 phân. Đúng vào lúc này, Dortmund hậu trường truyền xa tìm trước trận Lewandowski. Boateng tại bên trong vòng hậu phương đánh đầu giải vây lại bị Da Silva dẫn đầu khống chế lại. Da Silva tao ngộ Rakitic bên trên đoạt lúc cấp tốc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Kaba dưới. Chân. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút tâm tính bạo tạc. Rakitic bên trên đoạt tuyệt đối là không có tử quan sát kỹ chung quanh tình thế. Boateng đánh đầu giải vây cũng hơi có vẻ mù quáng. Đây đều là lúc trước hắn đã cảnh cáo. Đường Kaba tại bên trong vòng cùng Lewandowski tiến hành truyền cắt phối hợp về sau xông qua Van Dijk sau phòng tuyến. Boateng lập tức phóng đi tiến hành chặn đường. Nhưng Kaba lại đem cầu nghiêng truyền trung lộ lệch phải khu vực. Götze trước chen vào liền tạo thành đơn đao. Matuidi từ phía sau truy kích. Tư đồ Vân Bình ở đây vừa nhìn Matuidi theo đuổi không bỏ nhưng lại rất khó gần sát Götze. Hắn muốn rách cả mí mắt trong miệng tự lẩm bẩm. Không muốn phạm lỗi, không muốn phạm lỗi, không muốn phạm lỗi. Nếu như Matuidi lựa chọn phía sau để sẻng, rất đại khái suất sẽ là một chương hồng bài. Bởi vì Götze đơn đao, đường Navas bỏ cửa mà ra về sau. Götze tại vùng cấm địa tuyến thượng tướng cầu nghiêng truyền cánh trái. Matuidi cuối cùng không có lựa chọn để sẻng. Cho dù hắn có cơ hội, nhưng hắn cũng không nhìn thấy Götze có rõ ràng khống chế bóng biến hóa động tác. Cũng chính là tìm không thấy tốt nhất để sẻng cơ hội. Navas vọt tới một nửa im bặt mà dừng. Quay người lại phóng tới khác một bên thì đã trễ. Boateng vừa lúc tại Götze bên trái. Nhưng là bóng đá lại nâng lên lăn tới. Kaba nghênh cầu trực tiếp đẩy bắn. Bóng đá lăn tiến vào Hamburg cầu môn. Không môn, Dortmund san đều tỷ số điểm số. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài Đại Hoàng Phong. Bumblebee, fan bóng đá đều có chút khó có thể tin. Thế mà tại không có hy vọng bối cảnh hạ bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Hamburg trung tướng cũng có chút đầu não trống không? Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh sắc mặt rất là khó coi. Hắn khẽ lắc đầu, thần sắc từng bước phát sinh xu thế hướng xấu biến hóa. Cuối cùng hắn vẫn là không có thể chịu ở. Nộ phát trùng quan xoay người một cước đá bay trên đất bình nước suối khoáng. Bởi vì nắp bình không có vặn chặt, nắp bình bay khỏi về sau bọt nước ở tại huấn luyện viên trên ghế mấy tên huấn luyện viên trên thân. Alonso lau trên mặt giọt nước. Thần sắc ngưng trọng lại không có biến hóa chút nào. Bình nước suối khoáng thì trực tiếp đánh trúng vào ghế dự bị biên giới tiểu viên trụ bắn bay. Tư đồ Vân Bình lại xoay người lại mặt hướng sân bóng lúc đối Hamburg trung tướng bộc phát ra giống. Như vua của rừng rậm cuồng hống gào thét. Các người mẹ nhà hắn đang làm gì? Quán quân không phải đá 60 phút bóng tốt liền đầy đủ. Quán quân là không có chút nào lòng nhân từ. Đây chính là các ngươi muốn. Đúng hay không? Các ngươi muốn nói cho toàn thế giới ta nhìn lầm mỗi người các ngươi. Cho ta xuất ra các ngươi chuyên chú. Đấu trí, ý chí, còn có quán quân khí thế. Xứng hay không bên trên quán quân, là chính các ngươi liều ra. Đừng cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên cho ta. Chiến đấu. Phá tan bất luận cái gì ngăn cản đối thủ của chúng ta. Tư đồ Vân Bình cuồng bạo cử động đầu tiên là khiến cả tòa sân bóng trong nháy mắt lâm vào hoàn. Toàn tĩnh mịch, liền ngay cả Dortmund fan bóng đá đều đình chỉ reo hò. Nhưng ngay sau đó, công viên nhân dân sân bóng tiếng hò hét lần nữa chấn động bát phương. Trước nay chưa từng có oanh động. Toàn trường vượt qua 4 vạn Hamburg fan bóng đá đều tại dùng hò hét cùng cuồng hống đến ủng hộ tư. Đồ Vân Bình, mà tư đồ Vân Bình giang hai cánh tay thần sắc vô cùng giã tính bá đạo. Trên trận Hamburg, trung tướng nhìn qua giống như cuồng ma tư đồ Vân Bình. Mà phía sau hắn những cái kia quần tình sục sôi Hamburg fan bóng đá giống như tín đồ của hắn. Trang cảnh này điệp ra tư đồ Vân Bình trước đây giống giận gào thét lời nói. Rung động thật sâu đánh thẳng vào mỗi một vị Hamburg cầu thủ tâm linh. Klopp đã nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả Dortmund cầu thủ cùng fan bóng đá cũng đều chấn kinh đến khuôn mặt ngốc trẻ. Thế này sao lại là sân cỏ? Lúc này công viên nhân dân sân bóng đơn giản như là địa ngục. Hamburg trung tướng như là thanh không tất cả ý nghĩ, nhiệt huyết sôi trào cấp tốc gột rửa lấy bọn hắn lúc trước linh hồn. Khi bọn hắn bắt đầu một lần nữa đứng vào vị trí thời điểm,